Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 518. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 518. Đám đông tản ra, một hàng quan sai bao vây lại đây. Nhìn thấy quan sai tới, Lưu Ly dừng chân không tiến lên, chỉ nhìn Trương Nhị Lang bên kia. Sau khi quan sai tới, Trương Nhị Lang liền thả lỏng tay, nhưng tức giận trên mặt vẫn chưa nguôi, vẫn trừng mắt nhìn người đàn ông bị đánh kia. Mà người đàn ông kia vừa thoát khỏi nắm tay của Trương Nhị Lang thì hoảng sợ trốn đằng sau người phụ nữ kia, nhìn qua vừa chật vật lại uất ức. Lưu Ly nhíu mày, Trương Nhị Lang là người thế nào cô rất rõ ràng, có thể tức giận đến như vậy còn ra tay đánh người, có lẽ người đàn ông kia đã làm chuyện gì rất quá đáng nên mới đến mức này. Sao lại thế này? Đầu mục dẫn người đi tới, trầm giọng hỏi. Bởi vì trấn Biên Lư là trấn lớn nhất của huyện Lâm An, cách huyện Lâm An không xa, nên gần như mỗi ngày đều có huyện sai đi xuống tuần tra. Đương nhiên, trị an trên trấn phần lớn là do Du Kiếu phụ trách, nhưng có quan sai ở đây, có xảy ra loại chuyện ẩu đả đánh nhau, thì tự nhiên là quan sai ra mặt. Trương Nhị Lang không nói gì cả, mà người bị đánh lại có vẻ rất tự tin, từ đằng sau người phụ nữ chạy ra, tố cáo với quan sai. Quan gia, hắn điên rồi, ở ngoài đường đánh ta, mau bắt hắn lại. Người phụ nữ bên cạnh cũng mở miệng, đúng vậy, quan gia mau đến làm chủ cho chúng ta, người này thật là vô pháp vô thiên. Mấy quan sai nghe vậy, nhìn về phía Trương Nhị Lang. Lời của họ là thật à? Vẻ mặt Trương Nhị Lang vẫn rất tức tối, nhưng cũng không phủ nhận. Đúng vậy, là ta đánh, quan gia ngươi nghe thấy rồi chứ, mau bắt hắn lại. Người đàn ông có hơi kiêu ngạo, ngay sau đó như nhớ ra gì đó, móc từ trong lòng ra nén bạc đưa cho đầu mục quan sai. Lần này vất vả cho các quan gia rồi, mời mọi người uống trà. Quan sai cũng không từ chối, thẳng thắn nhận lấy nén bạc. Trương Nhị Lang không cãi lại, chứng cứ rất xác thực, trực tiếp bị quan sai dẫn đi. Lưu Ly không đuổi theo ngay, mà nhìn về phía người đàn ông bị đánh kia. Lúc này vẻ mặt người phụ nữ ở bên cạnh người đàn ông tỏ ra rất đau lòng, rất quan tâm đờ ến hắn ta. Lưu Ly lặng lẽ hỏi thăm người bên cạnh một chút, cuối cùng cũng biết người đàn ông kia là ai, cũng hiểu rõ vì sao Trương Nhị Lang lại đánh hắn ta. Thì ra người này đúng là vị hôn phu của Trương Hạnh Huệ, Trương Cảnh Lâm. Mấy ngày nay Trương Nhị Lang đều theo dõi Trương Cảnh Lâm, muốn tìm ra sơ hở của Trương Cảnh Lâm để chủ động cho em gái Hạnh Huệ từ hôn. Hôm nay lại gặp Trương Cảnh Lâm và một người phụ nữ thân mật với nhau, còn nghe được Trương Cảnh Lâm nói xấu về Trương Hạnh Huệ trước mặt người phụ nữ kia, nhất thời tức giận, Trương Nhị Lang không nhịn được nên đã đánh người. Trương Nhị Lang là dùng sai cách, hiện giờ nhà họ Trương còn chẳng thèm để nhà họ Trương vào mắt. Có chuyện hôm nay, nhà họ Trương chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Trương Nhị Lang. Nghĩ đến nhà họ Trương dạo này xảy ra rất nhiều chuyện bực mình có liên quan đến mình, Lưu Ly không thể không lo. Vì thế Lưu Ly liền bảo Tại Lâm đưa bà cháu cụ Khương và Bình Bình yên yên về trước, mình thì chuẩn bị cùng Bạch Nhạc ở lại trấn trên. Đương nhiên, Lưu Ly vốn không tính để Bạch Nhạc lại, nhưng Bạch Nhạc nhất quyết đi theo cùng cô. Bởi vì đoán ra được chút ít về thân phận của Bạch Nhạc, nên Lưu Ly cũng không từ chối. Cách Trương,